Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 426, ám chiến. 7. Loạn thế cuồng đao đại minh tăng thêm. Thiên cung, địa tinh ma cơ cửa hàng. Obin đi vào trong điếm. Đối bên trong đang chui đầu vào một tấm trên đài luyện kim lão địa tinh khom người nói. Com đại sư, ngài tốt. Lão địa tinh dương mắt nhìn xuống Obin, lại cúi đầu. Chuyện gì? Ta muốn mua chút ma năng cơ giáp. Ngươi muốn cái gì? Thái thản, lão địa tinh lần nữa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó mới nói, có ý tứ, đây là ta lần thứ nhất thấy một cái mục thi giả muốn mua thái thản. Ngươi biết nó giá trị bao nhiêu tiền không? Dĩ nhiên, com đại sư. 1 vạn thần tệ, hỗn hợp địa tinh khoa học kỹ thuật, siêu việt hệ thống hạn chế mạnh mẽ cơ giáp, dưới tình huống bình thường, là một cái mục thi giả ta khả năng làm cả cuộc đời trước cũng tích lũy không đến nhiều tiền như. Vậy, trừ phi ta đi vực ngoại, nghe người thật giống như phát một phen phát tài, tin tưởng ta, com đại sư, nếu như ta thật sự có 1 vạn thần tệ. Cũng sẽ không lựa chọn mua sắm thái thản. Ta càng muốn thu hoạch được 2 quyển mạnh mẽ thần la bí điển. Dù sao tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Không phải sao? Lão địa tinh đối Obin lời giải thích rất không hài lòng. Là một cái luyện kim sư. Hắn chán ghét hết thảy phủ nhận khoa học kỹ thuật ý nghĩa thuyết pháp. Dù cho chư thần thời đại dưới có quá nhiều cường giả có khả năng tay không tháo máy giáp, hắn cũng y nguyên chán ghét, nhưng càng làm cho hắn chán ghét chính là một chuyện khác. Không có tiền, lão địa tinh tiếng nói một thoáng trở nên sắc nhọn dâng lên. Không có tiền ngươi tại ta chỗ này làm gì? Còn không cút ra ngoài cho ta. Đừng nóng vội nha, Obin cười hi hi lại gần. Mặc dù không có tiền, nhưng ta có một cái tin, một đầu chân quý tin tức, không có có tin tức gì đáng giá 1 vạn thần tệ. Việc quan hệ địa tinh đế quốc tồn vong, cũng không đáng sao, lão địa tinh cuối cùng nghiêm túc, hắn nhìn kỹ một chút Obin, sau đó lắc đầu, ngươi không có khả năng có loại cấp bậc kia tin tức. Được, a. Có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc, nhưng ít ra sẽ ảnh hưởng đến một cái vệ địa. Nắm tin tức nói ra, ta sẽ cho ngươi một hợp lý giá cả. Điều đó không có khả năng. Ta muốn thái thản, hay hoặc là ngươi cho ta 1 vạn thần tệ. Trước tiên nói tin tức, trước cho chỗ tốt. Obin cùng lão địa tinh người nào cũng không chịu nhượng bộ. Obin, ngươi lại ở chỗ này giả danh lừa bịp rồi. Đúng lúc này, một cái cứng cáp hùng hậu thanh âm truyền đến. Quay đầu xem, chỉ thấy Tân Ba đang đứng tại cửa ra vào. Tân Ba, thấy Tân Ba, Obin trên mặt mờ mịt ra lửa giận. Hắn có thể chưa quên, lúc trước cái kia Nguyên Thần Phi, liền lúc Tân Ba mang tới. Nếu như nói Nguyên Thần Phi là lừa mọi người thủ phạm, như vậy cái này Tân Ba liền là gián tiếp dẫn đến bọn hắn tổn thất gia hỏa. Bất quá Tân Ba mặc dù tại thiên cung thời gian so với hắn ngắn, thực lực lại mạnh hơn hắn được nhiều. Obin cũng bộ dám chọc hắn, chỉ có thể tức giận nói. Tân Ba, mặc dù ta không bằng ngươi, nhưng này cũng không đại biểu Dạ Quang tộc không như châu thủ lĩnh tộc. Đáng tiếc ngươi đại biểu không được Dạ Quang tộc. Tân Ba nhún nhún vai, ngươi chẳng qua là thứ cặn bã. Lão địa tinh vỗ vỗ cái bàn, tốt, không muốn tại trong tiệm của ta cãi nhau. Hai vị, nếu như các ngươi không muốn mua đồ vật, xin mời rời đi. Tân Ba đưa tay, ta chính là đến mua cơ giáp. Obin muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút Tân Ba, nghĩ đến hắn cùng Nguyên Thần Phi nhận biết, liền xoay chuyển suy nghĩ. Thấp giọng nói, ta quay đầu lại đến cùng ngươi đàm, quay người rời đi, lão địa tinh này mới nói, ngươi muốn mua gì, tuổi trẻ ngưu đầu nhân, Tân Ba trả lời, giống như hắn, dùng tin tức đổi, Lão địa tinh kinh ngạc xem tân ba. Tân ba cười cười, tin tức của hắn ta cũng có. Bất quá ta trước tiên có thể nói, sau đó ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu. Tốt, lão địa tinh lập tức đồng ý. Tân ba này mới nói, chư thần tại hoa thần cứ điểm ban xuống nhiệm vụ. Cái này ngươi biết à? Lão địa tinh tầm mắt cuối cùng nghiêm túc. Nói tiếp, chư thần cho những cái kia nhân loại một cái nhiệm vụ. Phá hủy cứ điểm, bọn hắn không thể nào làm được. Có chư thần trợ giúp, liền có thể làm được. Cái gì trợ giúp? Tân ba không có trả lời. Chẳng qua là cười hì hì xem lão địa tinh. Lão địa tinh hiểu rõ. Hắn lấy ra một đài thái thản cơ giáp. Thuận tiện đem một tấm khế ước đặt vào tân ba trên tay. Ký cái này, cam đoan ngươi nói đều là nói thật. Dĩ nhiên, tân ba gọn gàng mà linh hoạt ký tên. Sau đó tiến đến lão địa tinh bên tay nhẹ nhàng nói một câu. Lão địa tinh một tiếng, đã đem thái thản cơ giáp giao cho tân ba trên tay. Tạ ơn, tân ba cầm lấy cơ giáp rời đi. Hắn chân trước vừa đi, Obin chân sau lại tiến đến. Com đại sư, ta nghĩ quá, ta trước tiên có thể hướng ngươi cung cấp bộ phận tin tức. Nếu như ngươi muốn nói là hoa thần cứ điểm trong nhân loại ứng sự tình, vậy ngươi có khả năng lăn? Lão địa tinh lạnh lùng trả lời. Cái gì? Obin khẽ giật mình, theo cấp kịp phản ứng. Hắn giận dữ, là tân ba, có phải hay không tân ba tên hỗn đản kia? Hắn trước tiên đem tin tức bán cho ngươi. Ngươi không nên tin hắn. Hắn cùng cái tên kia là bằng hữu. Hắn đang nói láo. Hắn ký cao đẳng khế ước. Nói láo liền chết. Lão địa tinh nói. Hắn là còn sống rời đi. Obin triệt để ngốc đi. Không. Sắc nhọn tuyệt vọng tiếng gào lên. Sau một khắc, Obin đã bị một cái to lớn ma tượng dẫn theo. Ném ra ngoài tiệm. Biết hết đường, Hoa Vũ đang buồn bực ngán ngẩm ngồi trong thiên cung sinh ý. Xưa nay không dựa vào lượng thủ thắng, cho nên phần lớn thời gian, nhân viên phục vụ nhóm đều là thanh nhàn. Đang ngồi lấy ngẩn người thời điểm, một cái to lớn thân ảnh che lại ngoài cửa bắn vào tia sáng. Thấy cái kia mang theo gian xảo nụ cười chất phác khuôn mặt, Hoa Vũ hơi cảm thấy ngạc nhiên lên tiếng. Tân ba, thiên cung, hoang dã, Nhu Oa đang giữa khu rừng chậm rãi đi đi, tiến lên tại cành khô lá vụn ở giữa, lại không phát ra một tia tạp âm, nàng liền như ban ngày dưới một sợi u hồn, phiêu phiêu đáng đáng, nàng nhất định phải vô cùng cẩn thận, nơi này khắp nơi đều là sinh vật mạnh mẽ, trước đây không lâu, nàng thậm chí còn tiếp xúc đến một đầu long. Rồng ở trong thần thoại truyền thuyết, cứ như vậy tại trước mắt nàng sống sờ sờ xuất hiện. Cái kia nguy nga hình thể dường như núi cao trùng điệp, khí thế thì như liệt dương giữa trời. Nếu như không phải Nhu Oa thấy nó đột nhiên kéo ra miệng rộng đem một đầu trăm cấp ma thú ăn hết, nàng thật không thể tin được cái kia như núi cao tồn tại lại là một cái sinh vật. Cái kia long sở dĩ không ăn nàng, không phải là bởi vì nàng ẩn nấp mạnh, mà là nàng quá nhỏ, căn bản không lọt pháp nhãn. Cũng chính là khi đó, Nhu Oa mới ý thức tới, chư thần trò chơi nhưng thật ra là ma thú mãn cấp không phải điểm cuối cùng, mà là bắt đầu. Điều này cũng làm cho Nhu Oa vừa mới phát lên một điểm tự phụ cảm xúc, cấp tốc yên diệt, nhận thức lại tình cảnh của mình. Thời khắc này đang tìm kiếm mục tiêu. Máy truyền tin đột nhiên vang lên. Nhu Oa tiếp nhận máy truyền tin. Hoa Vũ tỷ tỷ, chuyện gì? Ta đang ở thiên cung hoang dã đâu? Ngươi đột nhiên liên hệ ta, làm ta sợ thật lớn nhảy một cái. Ân, ngươi nói cái gì? Là, ta biết rồi, ta này liền trở về chuẩn bị. Cúp máy thông tin, Nhu Oa sắc mặt âm trầm xuống. Nàng chỉ bắt được hai cái hắc ám thú, nhưng bây giờ nàng đã không tâm tình tiếp tục ngưng lại. Cẩn thận nghĩ một hồi, Nhu Oa có so đo, xin trở về. Sau một khắc nàng đã xuất hiện tại cứ điểm bên ngoài một chỗ trống trải hoang dã bên trong. Phân biệt hướng đi, Nhu Oa trực tiếp hướng Hoa Thần Lĩnh đi tới. Nhà đầu này mặc dù tại thời khắc nguy cấp nhất đều có viên danh mãnh tâm. Một đường mở ra ẩn thân chạy như điên. Cứ như vậy thẳng vào Hoa Thần trong đại quân. Mắt thấy khoảng cách quân sổ sách đã càng ngày càng gần. Đột nhiên một thanh âm quát mắng. Người nào? Một thanh hiện hình phấn hoa đã vung đi qua. Nhu Oa cũng không giải thích. Tránh thoát phấn hoa tiếp tục mạnh mẽ xông tới. Sau một khắc một tên hoa thần tộc đã vọt lên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới toát ra vô số hoa nhi. Đồng thời mở cái miệng rộng cắn về phía các nơi. Đem Nhu Oa xuất kích chung quanh các phương vị toàn bộ bao phủ tới. Nhu Oa một cái bóng mờ nhảy vọt. Trực tiếp xuất hiện tại cái kia hoa thần tộc sau lưng Nhật Chi Tinh Trần có thể cho nàng bỏ qua. Bạch Thiên Hắc Dạ tiến vào ẩn thân. Thế nhưng bóng mờ nhảy vọt vẫn là phải có minh xác bóng mờ địa phương. Cái kia hoa thần tộc phản ứng cũng nhanh. Chưa quay đầu, phía sau cổ vọt thẳng ra một đóa hoa giống như rắn cắn về phía Nhu Oa. Đáng tiếc Nhu Oa ẩn thân hoàn toàn không nhận vật lý công kích. Này cắn một cái không? Cái kia hoa thần tộc phát ra cả đời kinh dị. Thủ hạ lại không chậm. Lại một đóa hoa kéo ra. Đối diện bắn ra một đám lửa. Lần này đang phun tại Nhu Oa trên mặt. Cũng may này hỏa diễm hoa uy lực công kích đến không lớn. Nhu Oa nhưng vẫn là phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng chỉ cần nàng không có ra tay. Vậy cái này ẩn nấp liền sẽ không phá. Cái kia hoa thần tộc tầm mắt sáng lên. Vẫn chưa xuất hiện. Cho ta đông lạnh. Lại một đóa hoa xuất hiện. Lại là thả ra mảng lớn băng xương. Bất quá lần này hắn cái gì cũng không có đông lạnh đến. Cái kia hoa thần tộc đang ngu ngơ ở giữa. Một cây chủy thủ đã đè vào hắn phía sau cổ. Truyền tới một ung dung thanh âm. Ngươi thua nha. Này hoa thần tộc ngẩn ngơ. Lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn lại. Chính là Nhu Oa tại cười hì hì nhìn xem hắn. Nguyên lai là Nhu Oa tiểu thư. Ngài cái này đùa giỡn. Cũng không tốt chơi a. Cái kia hoa thần tộc trả lời. Bốn phương tám hướng có nghe được động tĩnh hoa thần tộc đã chạy tới. Cái kia hoa thần tộc phất phất tay nói. Không sao, người một nhà, người biết tên của ta. Nhu Oa thu hồi dao găm. Cái kia hoa thần tộc trong mắt hiện ra một vệt kính ngưỡng. Nhu Oa tiểu thư tại hoa thần cứ điểm làm sự tình. Động tĩnh cũng không nhỏ. Phất tay, địa tinh tàu bay liền không có một nửa. Lần này công tích vĩ đại. A Nam bội phục. Nguyên lai người chính là cái kia A Nam a. Nhu Oa tiểu thư biết ta. A Nam mừng rỡ. Nhu Oa đầu lay động. A Nam bị nàng nghẹn nói không ra lời. Ngươi không biết ngươi nói lời này có ý tứ gì. Nhu Oa vỗ vỗ bả vai hắn. A Nam cao hơn nàng không ít. Nàng hơi áng chừng một thoáng mũi chân. Uy, ngươi không tệ a. Làm sao phát hiện được ta? A Nam trả lời. Nhu Oa tiểu thư dùng chính là vô ảnh giày a. Thần thoại trang bị. Không phải tầm thường. Bất quá hoa thần tộc dù sao cũng là uy tín lâu năm bộc tộc. Chỉ cần là trong hệ thống có trang bị. Liền tất nhiên sẽ có đối ứng đường giải quyết. Ngược lại là huyễn hình hoa cái này không phải hệ thống đạo cụ. Các tộc mới là thật không có cách nào. Bằng không địa tinh tộc tập trung tài lực mua một đôi vô ảnh giày. Há không liền có thể dùng ám sát ta bất luận cái gì yếu viên. Trái lại cũng thế, nguyên lai là dạng này sao? Nhu Oa bĩu môi, thật vất vả làm đến tốt như vậy bảo vật. Lại có thể bị người nhằm vào phá giải. Tốt không thú vị, tốt vô dụng. A Nam vội nói, Nhu Oa tiểu thư cũng không thể nói như vậy. Có thể phá giải thần thoại trang bị thủ đoạn ít càng thêm ít. Bình thường tự thân cũng là hà khắc khó được. Bằng không Nhu Oa tiểu thư cũng không có khả năng một đường đột phá đến lớn sổ sách nơi này. Kỳ thật dùng Nhu Oa tiểu thư kiện trang bị này, chỉ cần ngài không đi ám sát Phi Ly đại tế ti bực này tồn tại. Như vậy tại Hoa Thần cứ điểm, hoàn toàn chính xác có khả năng xông pha. Nhu Oa gật đầu, này nghe còn thoải mái một chút. Đúng rồi, Nhu Oa tiểu thư hiện tại tại sao trở lại? Há, có kiện chuyện quan trọng trở về nói một tiếng. Nguyên thần phi thân phận có thể muốn bị phơi. Bày, Nhu Oa một mặt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.